Xin mến chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Thiên Hiệp Dài Kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như nhận xét góp ý của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Ngay trong thời điểm ấy, Hoàng Sa, Tử Viêm, Bạch Lang, Quỷ Oa, Hoài Tinh Ngọc cùng ngẩng đầu, cảm nhận biến hóa quỷ dị trong không gian. Nguyên lực và sinh cơ trong cơ thể bọn họ bị cắn nuốt hết ra bên ngoài. Sắc mặt cả đám biến hóa không thôi. Chuyện gì? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Đây là thủ đoạn gì? Còn đứng đó làm gì? Nhanh đồng loạt ra tay. Thái Ả bây giờ kẽ quát một tiếng, thân thể gầy gò phóng lên hư không, giống như mũi tên rời cung, lao thẳng về phía trước. Ra tay đi. Khi thanh âm vừa dứt, thân ảnh xinh đẹp của Tiết Mặc Kỳ đã đánh ra. Tử Viêm, Hoàng Sa, Kim Viên, Quỷ Oa, Bạch Lang cũng dùng tốc độ nhanh nhất vây khốn bảy người. Tử Viêm, Hoàng Sa, Kim Viên, Thái A ở trong không gian sình sình bất tức của Lục Thiêu Du đều bị áp chế. Chỉ là dưới sự khống chế của Lục Thiêu Du, lực áp chế trên thân thể mấy người giảm xuống tình trạng thấp nhất. Còn đối với bảy người đối phương mà nói, lực áp chế giống như là lực vạn quân. Nguyên lực trong người của bọn họ không ngừng bị rút đi, làm bọn họ cảm thấy vô cùng yếu ớt. Trong cơ thể không cách nào ngăn cản được nguyên lực rút đi, cuồn cuộn không dứt trôi ra bên ngoài. Ánh mắt bảy người lập tức hoảng hốt. Trong không gian sinh sinh bất tức, thân ảnh xinh đẹp của Tiết Mặc Kỳ được quang mang năng lượng chói mắt bao phủ. Bên trong quang mang chói mắt này có một cỗ khí tức năng lượng lạ lẫm lan tràn ra. Cỗ năng lượng mang theo khí tức lạ lẫm này ẩn chứa sinh cơ cuồn cuộn không dứt, không ngờ lại có chút tương liên với sinh sinh bất tức của Lục Thiêu Du. Bởi vậy trong không gian sinh sinh bất tức này, Tiết Mặc Kỳ giống như hoàn toàn không chịu ảnh hưởng, mà ngược lại còn giống như cá gặp nước, thừa cơ trực tiếp đánh tới trước mặt thanh niên, đánh trọng thương Tôn Tiểu Nhã. Cổ tay trắng dương lên, đầu ngón tay Tiết Mặc Kỳ khẽ giơ lên, một đạo trường ấn nhanh như thiểm điện chụp về phía trước. Thanh niên này chỉ có tu vi đại đạo cảnh sơ giai đỉnh phong mà thôi. Ở trong không gian sinh sinh bất tức còn bị áp chế, căn bản không thể chống lại Tiết Mặc Kỳ. Trường ấn chụp xuống, thân thể ở trong không gian sinh sinh bất tức lập tức hóa thành từng mảnh vỡ. Trong nháy mắt, dưới sự khống chế của không gian sinh sinh bất tức, ba người Thái A, Hoàng Sa, Tử Viêm toàn lực ra tay. Đối thủ của ba người chính là hai nam một nữ vốn đã bị trọng thương cho nên lập tức bị giết đi. Kinh khí khủng bố quách tán ra chung quanh. Mười người này khó động vào, nhanh toàn lực chạy trốn. Ba thanh niên có tu vi đại đạo cảnh cao giai, lúc này biến sắc. Trong mắt giờ phút này toát lên vẻ sợ hãi. Ba người bọn họ vốn tưởng rằng nắm chắc thắng lợi trong tay. Thực lực của mười người bọn họ ở trong các trùng thiên thế giới, trong thượng thành đại thiên thế giới, đã coi như là không tệ. Thế nhưng bọn họ chưa từng nghĩ tới, lại xuất hành bất lợi như vậy. Lại gặp một tiểu đội mạnh mẽ trong các trùng thiên thế giới khác. Tiết Mặc Kỳ, Thái A, hai người này lập tức bắn ra, dùng kiến thức tập trung vào một thanh niên. Muốn vây khốn ta ư, để xem người có bổn sự này hay không đã. Thân ảnh của Lục Thiêu Du vừa mới xuất hiện trước người một thanh niên áo dài. Trong mắt người thanh niên, thân thể rắn chắc này hiện lên vẻ hung ác. Bàn tay nhanh chóng xuất hiện một thanh đại chùy màu vàng, toàn thân có bi văn quanh quẩn. Quang mang năng lượng chói mắt trên thân đại chùy này đột nhiên lan tràn, giữa không trung đột nhiên cứng đờ lại, lập tức hùng hăng đập một chùy về phía Lục Thiêu Du. Dưới đại chùy này, không gian đột nhiên bị hủy diệt thành hư không đen kịt, tất cả như bị phá hủy, khí tức sắc bén mà lạnh lẽo. Thập phương vũ trụ ấn. Ánh mắt của Lục Thiêu Du nhảy lên, không gian sinh sinh bất tức được thủ liễm, vật tay đánh ra một đạo thủ ấn, cả không gian bỗng nhiên xuất hiện khí tức hủy diệt. Một đạo trảo ấn lăng không bắn ra, không gian lập tức nổi lên sóng to gió lớn, giống như thời không thác loạn. Một cỗ uy áp lạ lẫm hàng lâm, mảnh sơn mạch bùa bộn phía dưới rạn nứt, tạo thành một cái rãnh dài giống như mạng nhện. Những đời trường ấn đi qua đều vặn vẹo rồi sụp đổ, cả không gian lung lay giống như sắp đổ. Trường ấn lập tức va chạm với đại chủy kia. Dưới va chạm như vậy, bằng mắt thường có thể thấy được, đại chủy bằng linh khí kia trực tiếp rạn nứt, nghiền nát, năng lượng cuồng bạo rung động giống như thực chất chấn động, một cỗ lực lượng hủy diệt không gian tràn qua người thanh niên áo dài, có thân thể rắn chắc kia, khí tức sắc bén lạnh lẽo quét tán ra toàn bộ thiên địa. Trong không gian không ngừng vang lên thanh âm trầm thấp, ánh mắt của thanh niên kia tràn ngập vẻ khiếp sợ. Trong lúc người thanh niên này đang thử người ra, thân thể trực tiếp bị nghiền nát, năng lượng ngập trời quét tán ra chung quanh. Người có tu vi đại đạo cảnh cao giai trực tiếp bị đánh chết. Cùng lúc ấy, Tiết Mặc Kỳ và đối thủ trực tiếp đối chưởng, trực tiếp đánh bay đối thủ. Một giây sau, cổ tay trắng ngần của nàng run lên, trong tay áo có một đạo lưu quang lướt đi, một kiện linh khí kỳ lạ, dùng xu thế như sấm sét xuyên thủng thân thể đối thủ có tu vi đại đạo cảnh cao giai của nàng, trực tiếp đánh chết người này. Trong sát na, một đạo linh hồn phân thân của thanh niên kia cùng với hồn anh nhanh chóng chạy trốn. Thái A đối mặt với một thanh niên tóc dài có chút âm hàn, nguyên lực va chạm vào nhau, hai người đều là tu luyện giả áo nghĩa linh hồn lực mênh mông cuồn cuộn lan tràn ra chung quanh. Cả hai đồng thời bị đẩy lui, thực lực của thanh niên âm hàn này không ngờ hoàn toàn không dưới Thái A bao nhiêu. Khi thân thể bị đẩy lui, ngược lại còn dựa thế nhanh chóng lùi lại, đồng thời hai tay được móng vuốt sắc bén bao phủ. Hai cánh tay hắn lập tức được một tầng lân phiến màu trắng bao trùm, hai tay trở thành thú trảo trắng như tuyết. Chung quanh trảo ấn, không gian lặng lẽ vặn vẹo, một cỗ khí tức bàng bạc lan tràn ra không gian, khí tức đủ để khiến cho người có mặt run sợ. Hai đạo trảo ấn của thanh niên âm hàn xé rách không trung, mạnh mẽ xé rách không gian, tạo thành cái nứt đen kịt, thân ảnh trong nháy mắt tiến vào bên trong. Ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi, trên đường đi, ta sẽ không để cho các ngươi được bình an. Thanh âm của thanh niên âm hàn từ bên trong truyền ra, thân thể hắn trong giây lát biến mất trong vết nứt không gian. Linh khí áo nghĩa, đôi trảo ấn kia là linh khí áo nghĩa. Mọi người ngẩng đầu, ánh mắt kinh ngạc không thôi. Trên người thanh niên này không ngờ lại có linh khí áo nghĩa. Thái A, đừng có đuổi nữa, không còn kịp nữa đâu. Thái A định đuổi theo giết cùng giết tận. Thân ảnh của Lục Thiêu Du xuất hiện trước người Thái A. Hắn không ngờ trên người thanh niên kia còn có linh khí áo nghĩa. Có lẽ thần phận, địa vị của người thanh niên này trong trung thiên thế giới của mình có lẽ cũng không tầm thường. Kinh nghiệm của Thái A cũng không giống như Lục Thiêu Du. Bằng không dựa theo tà ảnh hồn dương kiếm, muốn lưu lại người thanh niên kia cũng không phải là không làm được. Trên không trung, kiện linh khí kỳ lạ trong tay Tiết Mặc Kỳ nhanh chóng bành trướng thành hơn 100 thước. Bây giờ quang mang màu xanh tràn ngập, trực tiếp bao phủ linh hồn phân thân và hồn anh của đối phương vào bên trong, sau đó nhanh chóng phá hủy. Trong không trung, vốn Hoài Linh Ngọc đã đánh chết đối thủ, hồn anh của đối phương cũng bị Hoài Linh Ngọc đánh chết trên không trung. Khí tức trên người mọi người thu liễm, từ trên không trung đáp xuống mặt đất, con người đựng hai khỏa phong thần thạch, con người đựng một khỏa phong thần thạch. Tiểu Nhã, nàng không sao đấy chứ? Hoàng Sa đi tới bên người Tôn Tiểu Nhã, rồi ân cần hỏi. Tôn Tiểu Nhã đã sớm dùng đan dược chữa thương, khẽ lắc đầu nói. Tiếp không có chuyện gì, thường thế cũng không phải quá nặng. Thường thế của người cũng không nhẹ, để cho ta tới chữa thương cho ngươi. Tiết Mặc Kỳ đi tới bên người Tôn Tiểu Nhã, nói với Hoàng Sa. Hoàng Sa, người hộ pháp cho ta, ta chữa thương cho Tiểu Nhã, thường thế không phải quá nặng, dùng tu vi của ta bây giờ, có lẽ hai thời thần là có thể hoàn tất thôi. Trong ánh mắt nghi hoặc của tất cả mọi người, Tiết Mặc Kỳ lập tức đi tới Tôn Tiểu Nhã, tới một khoảng đất bằng phẳng. Nhìn được quanh chân ngồi xuống, thủ ấn trong tay của Tiết Mặc Kỳ bất ngờ đánh xuống, mái tóc đen của Tiết Mặc Kỳ tung bay, quanh thân có một cỗ quang mang chói mắt lan tràn, sau đó trực tiếp bao phủ Tôn Tiểu Nhã vào bên trong. Đầu ngón tay chợt biến hóa, nhẹ nhàng đặt vào lưng Tôn Tiểu Nhã. Toàn thân của Tôn Tiểu Nhã chợt run, trong cơ thể dường như có một loại năng lượng lạ lẫm rót vào. Đây là loại áo nghĩa nào? Nhìn Tiết Mặc Kỳ, tất cả mọi người có chút kinh ngạc. Lúc này Tiết Mặc Kỳ đang sử dụng một loại áo nghĩa kỳ lạ. Khí tức trên áo nghĩa này rất thần dị. Thường thế trên người Tôn Tiểu Nhã đang nhanh chóng khôi phục. Áo nghĩa này rất là kỳ quái. Hoàng Sa lên tiếng nói. Nghe nói trước kia, thiên phú của Mặc Kỳ tiểu thư mặc dù không tệ, thế nhưng cũng không có mạnh như bây giờ. Một lần ở trong mật địa, thậm chí còn gặp phải nguy hiểm cực kỳ lớn. Cuối cùng trọng thương, hấp hối. Cường giả trong vô sắc trung thiên thế giới cũng bó tay, không có cách nào. Chỉ là sau này, không biết có chuyện gì đã xảy ra. Thường thế trên người của Mặc Kỳ tiểu thư lại hoàn toàn khỏi hẳn. Hoài Linh Ngọc nói với mọi người, chẳng lẽ Áo nghĩa này có liên quan tới việc Tiết sư tỷ bị thường ký trước sao? Cái áo nghĩa này dường như có tác dụng khôi phục thường thế. Bạch Lang lên tiếng nói. Đệ tử Vạn Tiên Liên Minh, Chiến Tiền Liên Minh, nếu như cùng thế hệ, đại bộ phận đều dùng thực lực xưng hô là sư huynh và sư tỷ, người có tu vi mạnh hơn đứng đầu, cho nên Bạch Lang cũng gọi Tiết Mặc Kỳ là sư tỷ. Mọi người cũng cố gắng đi khôi phục đi, trong này lúc nào cũng phải bảo trì trạng thái tốt nhất, chỉ cần có chút sơ sẩy, rất có thể sẽ đổi bằng cái mạng của bản thân mình. Lục Thiêu Du quay sang nói với mọi người, tâm thần cảm giác áo nghĩa kỳ lạ trên người Tiết Mặc Kỳ có chút tương tự với áo nghĩa thuộc tính mộc, nhưng mà cũng không biết là loại áo nghĩa gì cả. Vừa rồi chiến đấu một hồi, trong lòng mọi người cũng đều có tiêu hao. Nghe vậy, mọi người đều khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu điều tức. Hoàng hôn chậm chậm buông xuống, sắc trời bắt đầu dần dần mơ hồ, ánh nắng bắt đầu dần dần biến mất. Chạng vạng tối, sắc trời cũng không có âm u, mà bầu trời lại rực rỡ, núi non trùng điệp dưới ánh chiều tà giống như được phủ một dải lụa mỏng. Trên một mảnh sơn mạch bừa bộn, thủ ấn trong tay Tiết Mặc Kỳ được thu lại, miệng thở ra một ngụm trọc khí. Hai con mắt của Tôn Tiểu Nhã cũng lập tức mở ra. So với thời thần, khuôn mặt tái nhợt đã chuyển thành đỏ ửng, thương thế đã hoàn toàn khôi phục. Cảm nhận động tĩnh bực này, đám người đang điều tức cũng mở hai mắt ra, thân thể lập tức đi tới bên người nhị nữ. Khôi phục nhanh như vậy sao? Nhìn thấy thương thế trên người Tôn Tiểu Nhã, trong khoảng thời gian ngắn, không ngờ lại khôi phục nhanh như vậy, mọi người đều có chút kinh ngạc. Tiết Mặc Kỳ đứng dậy nói, chuyện này cũng không có gì là kỳ quái. Dưới cờ duyên xảo hợp, ta gặp đại nạn mà không chết, còn lĩnh ngộ ra áo nghĩa đại phục nguyên. Lúc đầu, ta tu luyện trong đó có áo nghĩa thuộc tính, áo nghĩa đại phục nguyên chính là thứ dưới cơ duyên xảo hợp mà lĩnh ngộ từ trong áo nghĩa mộc thuộc tính mà ra. Ngừng một lát, do dự một cái, Tiết Mặc Kỳ tiếp tục nói, áo nghĩa đại phục nguyên này không có quá nhiều tác dụng ở phương diện công kích, thế nhưng lại có tác dụng khôi phục thương thế và nguyên lực cực kỳ lớn. Mà bản thân của ta, bởi vì có áo nghĩa đại phục nguyên này, trên lý luận mà nói, mới có thể cuồn cuộn tiêu hao không dứt, nhưng mà cũng có gì chứng. Lại có loại áo nghĩa này sao? Mọi người nghe vậy, cảm giác mở rộng tầm mắt, không ngờ trên đời này còn có một loại áo nghĩa kỳ lạ như vậy, lại có tác dụng biến thái như vậy. Lục Thiêu Du kinh ngạc, nhưng mà hắn cũng có thể hiểu ra, áo nghĩa đại phục nguyên này tới từ áo nghĩa thuộc tính mộc, âm dương sinh ngũ hành sinh vạn vật. Từ trong áo nghĩa thuộc tính mộc, lĩnh ngộ ra áo nghĩa đại phục nguyên này cũng không có gì là kỳ quái. Tuy rằng hắn tu luyện áo nghĩa thuộc tính mộc, thế nhưng bên trong áo nghĩa thuộc tính mộc mênh mông, hắn còn chưa lĩnh ngộ tới tận cùng. Há có thể biết được tất cả biến hóa của thuộc tính mộc. Nói như vậy, về sau có áo nghĩa đại phục nguyên, vạn nhân chúng ta bị thương nặng cũng có thể dùng tốc độ nhanh nhất mà khôi phục có phải không? Kim Viên nhìn Tiết Mặc Kỳ hỏi. Có thể nói là như vậy. Tiết Mặc Kỳ khẽ gật đầu đáp. Quả thực rất tốt. Mọi người nghe vậy lập tức mừng rỡ không thôi. Ở trong khu vực săn bắn như vậy, vạn nhất bị trọng thương có thể lập tức khôi phục. Quan hệ lợi hại trong đó mọi người đều biết rõ. Bất quá ta cũng chỉ có thể khôi phục người có tu vi thực lực thấp hơn ta mà thôi. Nếu như tu vi mạnh hơn ta, ta cũng phải cố hết sức. Tiết Mặc Kỳ nhìn qua ánh nắng chiều tà, lại nói, từ bây giờ trở đi, có lẽ chúng ta sẽ thường xuyên gặp người của trung thiên thế giới khác, tất cả phải cẩn thận một chút. Mọi người cùng gật đầu, lần này tuy rằng đã chiến thắng, thế nhưng bọn họ cũng tận mắt nhìn thấy thực lực của những người trẻ tuổi trong những trung thiên thế giới khác. Đội ngũ của bọn họ ở trong những trung thiên thế giới của Thượng Thanh Đại Thiên thế giới này còn không phải là mạnh nhất. Nếu như hôm nay gặp phải một đội khác cường hãn hơn, sợ rằng kết quả đã đảo ngược lại rồi. Không ngờ trên người tiểu tử kia có linh khí áo nghĩa, ta không chuẩn bị từ sớm, nếu như chuẩn bị thì hắn đã trốn không thoát rồi. Thái Ả lên tiếng nói, linh khí áo nghĩa, đáng tiếc một kiện linh khí áo nghĩa khiến cho đám người Hoàng Sa, Tử Viêm, Hoài Đình Ngọc, Bạch Lang, Quỷ Oa cũng có chút rung động. Tiết Mặc Kỳ lên tiếng tiếp, chúng ta có thể đánh chết 9 người cũng là bởi vì bất ngờ ra tay mà thôi. Nếu như bọn chúng có chuẩn bị mà nói, còn như chúng ta có chiến thắng cũng rất gian nan, đặc biệt là đánh chết 2 người tu vi đại đạo cảnh cao giai. Nếu như bọn chúng một lòng muốn thoát thân mà nói, kết quả cũng không giống như bây giờ. Lần này phải đa tạ Lục sư huynh, cố ý dẫn cho bọn chúng ra tay, thừa cơ phản kích mới có thể thu được kết quả như vậy. Tôn Tiểu Nhã nói với Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du đại biểu cho Vạn Thiên Liên Minh. Tôn gia cũng là người của Vạn Thiên Liên Minh. Lục Thiếu Du ở trong Trấn Thế Tháp đoạt được vị trí quán quân. Tôn Tiểu Nhã cũng sửa xưng hô gọi Lục Thiếu Du là sư huynh. Đối với lời nói của Tôn Tiểu Nhã, tất cả mọi người đều âm thầm đồng ý. Lần này gặp người kia, tác dụng của Lục Thiếu Du trong cuộc chiến này, trong lòng mọi người đều hiểu rõ. Mọi người bây giờ cũng là một đội, không cần phải đa tạ nhiều làm gì. Lục Thiếu Du nhìn mọi người cười rồi nói. Một người có tu vi mạnh nhất trong đối phương đạo tẩu, tăng thêm trên người tiểu tử này còn có linh khí áo nghĩa, càng khó có thể đối phó. Người nọ tuyên bố sẽ không từ bỏ ý đồ với chúng ta. Đối với chúng ta mà nói, cũng là một phiền phức cực lớn. Bạch Lang gật đầu nói tiếp. Lúc này chúng ta ở chỗ sáng, hắn ở trong tối. Một đầu mãnh hổ đang dương nanh múa vuốt, không đáng sợ. Chỉ sợ một đầu độc xà đang ẩn nấp trong bóng tối, chờ đợi thời cơ công kích mới chính là thứ đáng sợ nhất. Tiết Mặc Kỳ lại nói tiếp. Đến lúc này, chúng ta cũng chỉ có thể cẩn thận đề phòng mà thôi. Mọi người cố gắng không nên phân tán. Hiện tại, chúng ta càng ngày sẽ càng gặp người của các trùng thiền thế giới khác nhiều hơn. Cơ hội sẽ càng lớn hơn, nhất định phải cẩn thận gấp bội. Lục Thiếu Du nghe vậy thì không nói gì. Thanh niên đảo tẩu lúc trước, nếu như toàn lực ra tay sớm một chút, tự nhiên có thể lưu lại người này. Nhưng mà ở trong khu vực săn bắn này, nếu như bạo lộ toàn bộ thực lực của mình mà nói, tuyệt đối không phải là chuyện gì tốt cả. Lần này đánh chết 9 người đối phương, đạt được 3 chiếc nhẫn trữ vật cùng với 9 quả phong thần thạch. Nhẫn trữ vật còn lại đều hóa thành mảnh vỡ theo những người bị đánh chết. Cuối cùng phân phối, vốn Tôn Tiểu Nhã không được phong thần thạch bởi vì thực lực của Tôn Tiểu Nhã thấp nhất, lần này cũng ra tay ít nhất, chỉ là Lục Thiếu Du lại phản đối. 10 người đã quyết định đoàn kết là một chỉnh thể, vậy thì không tính ai xuất lực ít nhiều. Tốt nhất, Tôn Tiểu Nhã cũng đã xuất toàn lực, cho nên chỉ cần là người xuất lực trong đoàn đội, mặc kệ là kết quả ra sao, đều sẽ được phân phối bình quân theo đầu người. Cuối cùng thì 9 khối phong thần thạch này, Lục Thiếu Du không có lấy mà chiêu đều cho 9 người. Nhưng mà trong 3 chiếc nhẫn trữ vật thì Lục Thiếu Du lại lấy phần lớn đan dược cùng với những thứ bên trong. Đối với một khối phong thần thạch, Lục Thiếu Du cũng không quá quan tâm. Dù sao thời gian 3 năm còn rất dài, mới chỉ có một khối phong thần thạch, cách 20 khối phong thần thạch còn xa. Hoàng hôn từ từ trôi qua, vầng trăng hình lưỡi liềm chậm rãi xuất hiện trên vòm trời. Những ngôi sao phát ra ánh sáng yếu ớt. Mọi người liên tục di chuyển trong đêm, ánh trăng bao phủ xuyên qua từng tán lá tạo thành muôn hình vạn trạng. Dưới màn đêm bao phủ, trong một hạp cốc bí mật, một đống đá, có một thanh niên miệng phun ra một ngụm máu tươi, khuôn mặt âm hàn tái nhợt, sắc mặt thoạt nhìn càng thêm tái nhợt hơn nữa. Sư muội, ta nhất định sẽ báo thù cho muội. Thanh niên âm hàn lạnh lùng cắn răng nói, trong mắt hiện lên vẻ tàn nhẫn. 7 ngày sau, thanh âm trầm thấp vang lên trong sơn mạch, một mảng lớn sơn mạch lập tức bị phá hủy, mặt đất run rẩy giống như địa chấn. Trong giây lát ngắn ngủi, tất cả dần dần trở nên yên tĩnh. Trên một đống đá vụn bừa bộn, khoe miệng Bạch Lang có vết máu nhàn nhạt, mở miệng nói. Không ngờ lực phòng ngự của người này lại mạnh như vậy, thiếu chút nữa bản thân của ta gặp phiền phức rồi. 10 người toàn bộ đều bị giải quyết, cũng bớt phiền phức hơn không ít. Thanh âm âm trầm của quỷ oa vang lên, trong tay xuất hiện một khối phong thần thạch. 10 người trong trung tiên thế giới này chỉ có một đại đạo cảnh cao giai, 2 đạo cảnh trung giai, 4 đại đạo cảnh sơ giai. Còn có 3 thông thiên cảnh cao giai, thực lực so với những trùng điền thế giới khác để xem như là xếp cuối cùng. Chúng ta chuẩn bị lâu như vậy, muốn giết được bọn họ cũng vô cùng dễ. Hoa Ninh Ngọc mỉm cười nói. Y phục trên người Tiết Mặc Kỳ rung động, càng làm tôn lên dáng người nhỏ nhắn, eo thon động lòng người của nàng. Bây giờ, đôi mắt đen nhánh nhìn chung quanh, sau đó nói. Người của các trùng thiền thế giới đã nhiều lên, thu thập một phen, nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Lục Thiếu Du thu hồi một khối phong thần thạch, vừa rồi bọn hắn vừa mới gặp 10 người của trùng thiền thế giới khác. Thực lực cũng đại bình thường, cho nên dễ đối phó hơn không ít. Tăng thêm bọn hắn đã phát hiện ra 10 người đối phương trước tiên lại được chuẩn bị sẵn sàng thử trước, cho nên mới có thể thành công trực tiếp liệp sát đám người bọn họ. Nếu như trực tiếp ngạnh kháng mà nói, tuy rằng không sợ, thế nhưng tuyệt đối cũng không nhẹ nhàng đến như vậy. Sau khi mọi người thu thập một phen, lập tức rời khỏi mảnh sơn mạch bừa bộn này. quần sơn liên miên bất tuyệt, cánh rừng bao la bạt ngàn xanh ngăn ngắt. Trên một đỉnh núi bừa bộn, có một người thanh niên mặc y phục màu trắng, bộ dáng chừng 28-29 tuổi. Người này khẽ lau vết máu trên ngực của một thi thể bị xuyên thủng ngực, vẻ mặt có chút âm trầm. Lưu Vân sư huynh đều giải quyết cả rồi, những người trong trung thiên thế giới khác căn bản không chịu nổi một kích. Chúng ta muốn đi vào phong thần đài, căn bản không phải là việc khó. Một thanh niên mặc hoa phục đi tới bên cạnh thanh niên mặc áo trắng, vẻ mặt cung kính lại nói. Chúng ta cứ ở gần đây chờ một chút, tính toán về thời gian, người của linh ấn trung thiên thế giới cùng với hóa huyết trùng thiền thế giới có lẽ cũng sắp tới, đợi đến lúc gặp bọn chúng, đến lúc đó lại đi tìm Lục Thiêu Du kia, dù sao hắn cũng trốn không thoát. Thanh niên áo trắng đứng dậy, lạnh nhạt phất tay, trong lòng bàn tay có một cỗ hấp lực tuôn ra, trực tiếp thu hồi thi thể trên mặt đất vào trong một kiện linh khí, miệng lại nói, thi thể đại đạo cảnh trung giai giữ lại về sau luyện chế khôi lỗi cũng không tệ. Thanh niên mặc hoa phục có chút khó hiểu, lại nói, Lưu Vân sư huynh, dùng thực lực của chúng ta muốn tiêu diệt Lục Thiêu Du gì đó, bất quá chỉ là cái vất tay mà thôi. Nghe nói, hắn ta chỉ là bán đạo cảnh, vì sao nhất định phải đợi người của hóa huyết trung tiên thế giới và linh ấn trùng thiền thế giới tới làm gì? Tại sao không tự mình ra tay tiêu diệt đi? Thanh niên mặc y phục màu trắng, nhìn thanh niên mặc hoa phục, lại đáp, người cho rằng Lục Thiêu Du kia dễ bị diệt sát như vậy sao? Trong thị hoàng thế giới, đồn rằng hắn ta đã vô cùng bất phàm. Bán đạo cảnh có thể đạp vào tầng thứ 13 trấn thế tháp. Đồn rằng ở trên người của hắn có linh khí áo nghĩa. Người này tuyệt đối không phải là người lương thiện, phải lo trước mối họa mới được. Ngừng một lát, thanh niên áo trắng tiếp tục nói. Nếu như lúc trước cũng lo lắng chu toàn như vậy, ở trong thị hoàng thế giới, có lẽ Lưu Duẫn cùng với Dương Mộc sư huynh đều không phải chết. Linh thiền thường hội ta cũng không bị tổn thất không nhẹ như vậy. Ngay sau khi thanh niên áo trắng vừa mới nói xong, trên không trung bên cạnh bỗng nhiên truyền ra tiếng xé gió. Trên không trung xa xa có 20 đạo thân ảnh gấp rút nhanh chóng tiến tới. 8 thanh niên nam nữ chung quanh lập tức đi tới bên người thanh niên áo trắng, vẻ mặt hơi trầm xuống, khí tức sắc bén lạnh lẽo chấn động lan tràn ra. Không có ai không phải là người cường hãn, thực lực chỉnh thể có thể khiến cho người ta rung động. Chẳng lẽ có người dám liệp sát bọn họ sao? Muốn chết à? Thanh niên mặc hòa phục theo nhào mắt, một cỗ khí tức rất là khủng bố, chấn động rồi lan tràn ra. Không phải là địch nhân, là người của linh ấn thế giới và hóa huyền thế giới tới. Thanh niên mặc y phục màu trắng ngẩng đầu, trong tay xuất hiện một khối ngọc giản đang không ngừng lóe lên quang mang, có năng lượng nhàn nhạt chấn động. Trên khuôn mặt tuấn tú kia hiện lên nụ cười nhàn nhạt, lại nói, Phi Dương, Bảo Phong, các người rốt cuộc cũng tới rồi sao? Vừa dứt lời, 20 đạo thân ảnh lập tức đáp xuống đỉnh núi, đều là thanh niên nam nữ khí độ bất phàm, một cỗ khí tức hùng hồn chấn động khiến cho cả không gian run lên. Hai thanh niên dẫn đầu, người bên trái lưng hùm vai gấu, đầu tròn tai to, mái tóc đỏ rực như lửa, thế nhưng lại vô cùng ngắn, xoăn tít, bao trùm cả cái đầu của hắn. Toàn thân của hắn có một cỗ khí tức nóng bỏng, nhàn nhạt chấn động, khiến cho một mảng lớn cánh rừng bao la trong sơn mạch chung quanh dần dần héo rũ, đủ để chứng minh thực lực của người này cực mạnh, đã tới tình trạng khủng bố. Thanh niên bên phải thân thể gầy gò so với thanh niên tóc đỏ kia còn cao hơn. Mái tóc màu nâu dựng thẳng trên đầu giống như cây chuối, cực kỳ là kỳ lạ. Nhưng ánh mắt lại thâm thúy, đáng sợ, khiến cho người ta nhìn vào cũng cảm thấy cực kỳ là giật mình. Phi Dương, Bạo Phong, đã lâu không gặp, không ngờ các ngươi cũng đột phá rồi. Thanh niên áo trắng nhìn qua hai người kia rồi nói, cũng chỉ có người mới được đột phá sao? Thanh niên có mái tóc xoăn màu đỏ cất tiếng, ánh mắt đồng thời nảy lên. Ánh mắt của thanh niên áo trắng lập tức đảo qua 9 người sau lưng mỗi người, khoe miệng nở nụ cười nhàn nhạt, có chút vui vẻ nói. Xem ra, người trẻ tuổi của linh ấn thế giới và hóa huyền thế giới những năm gần đây cũng có thực lực không tệ đấy. Linh ấn thế giới và hóa huyền thế giới từ trước tới nay chưa từng dưới hồng vân thế giới của ngươi. Thanh niên có mái tóc màu xám dựng ngược lên, giống như cây chuối, đảo qua 9 người sau lưng thanh niên mặc áo trắng. Trong mắt của hắn ta, chợt hiện lên vẻ chấn động. Bớt xảm ngôn đi, mau tìm đến người của trùng thiền thế giới kia, sớm đánh chết Lục Thiêu Du đó. Thanh niên côn gô mái tóc đỏ lại nói, giải quyết sớm một chút, sau đó chúng ta điền thủ, muốn săn bằng khu vực săn bắn này vô cùng dễ thôi. Ta chờ các ngươi, người của vô sắc thế giới có lẽ không quá xa. Thanh niên áo trắng nói xong, trong mắt chợt lóe lên vẻ âm hàn. Trong một mảnh rừng rậm, cả phiến không gian lớn đã bị san bằng thành bình địa. Kinh khí rung động quanh quẩn trên không trung khiến cho rừng rậm bốn phía nổi lên sóng to, gió lớn. Mười người Lục Tiêu Du đứng đó, trên người Kim Viên và Hoàng Sa đều có chút thương thế. Quanh miệng Hoàng Sa có vết máu tràn ra, hẳn thương thế còn không nhẹ. Thương thế của chàng thế nào rồi? Nhanh dùng đan dược chữa thương đi, lần sau không đến góc như vậy. Như vậy sẽ lấy mạng của chàng đó. Tôn Tiểu Nhã mới moi ra khăn lau sạch máu trên khóe miệng của Hoàng Sa, lập tức nhét một quả đan dược vào trong miệng Hoàng Sa. Vừa rồi đối thủ của Tôn Tiểu Nhã là một thông thiên cảnh cao giai, nàng không thể một chiêu đánh chết đối thủ, cho nên dưới tình huống trọng thương, đối phương lựa chọn tự bạo hồn anh. Hoàng Sa bỏ đối thủ của mình trong sát na bảo vệ Tôn Tiểu Nhã, mà bản thân của nàng cũng bị chấn thương không nhẹ. Lại 10 người nữa. Tử Viêm tung một khối phong thần thạch vào trong nhẫn trữ vật, đánh chết 10 người thu được 10 khối phong thần thạch. Mỗi một người đều có thể nhận được một khối phong thần thạch. Từ lúc tới đây cho tới bây giờ, hắn đã đạt được 3 khối phong thần thạch. Sau khi mọi người thu thập một phen, thân ảnh mới rời khỏi chiến trường. Vào đêm, màn đêm bao phủ trời xanh, ánh mặt trăng giống như là nước chảy, lặng lặng chảy xuống dải sơn mạch xanh biếc, xuyên qua những tán lá trong rừng rậm. Trên một tảng đá lớn trong một mảnh rừng rậm, mười người quanh chân ngồi xuống, ánh trăng bao phủ. Chúng ta đã giao thủ 3 đợt, dựa theo ước định chọn ra một đội trưởng. Bạch Lang quanh chân nói với mọi người, đôi mặt giống như sói hoang, ở trong đêm tối giống như là hai đạo quang mang màu đỏ nhỏ nhỏ. Từ lúc tới đây cho tới nay, có lẽ trong lòng mọi người cũng đã hiểu rõ về nhau. Cho dù thực lực là lãnh đạo, ta thấy Lục Tiêu Du là mạnh nhất, không có hắn, 3 lượt giao thủ vừa rồi, chúng ta cũng không thuận lợi như vậy. Thanh âm âm trầm của quỷ oa vang lên, thanh âm trong đêm tối khiến cho người ta cảm thấy vô cùng khủng bố. Ta cũng đồng ý, đội trưởng không phải là Lục Sư Huynh thì không thể là ai khác. Tôn Tiểu Nhã lên tiếng. Ta cũng đồng ý. Hoài Ninh Ngọc giơ tay đồng ý nói. Mấy lần chúng ta đều thấy cả rồi, chức đội trưởng này không phải Lục Sư Huynh thì không ai có thể làm được. Không ít người nhìn về Hoài Linh Ngọc. Vốn trong lòng mọi người đều có chút bận tâm về Hoài Linh Ngọc sẽ bất hòa với Lục Tiêu Du. Thế nhưng mà trong khoảng thời gian này, từ biểu hiện của Hoài Linh Ngọc, dần dần mọi người cũng nghĩ khác đi. Mọi người nghĩ thầm, sợ rằng Hoài Linh Ngọc cũng đã suy nghĩ cẩn thận. Đến khu vực săn bắn, hắn càng không có cách nào làm gì được Lục Tiêu Du. Thực lực của hắn cũng không bằng Lục Tiêu Du. Tăng thêm 2 người Thái A và Kim Viên, sợ rằng nếu như hắn có dị tâm, kết cục sẽ vô cùng thê thảm. Trong đoạn thời gian ở chung gần đây, mọi người cũng biết một ít về cách hành xử và thủ đoạn của Lục Tiêu Du. Ra tay tuyệt đối gọn gàng, không phải là người không quyết đoán. Một khi Hoài Linh Ngọc có dị tâm, sợ rằng Lục Tiêu Du tuyệt đối sẽ không buông tha cho hắn. Tiết Bảo Kỳ và mọi người đều đề cử Lục Tiêu Du, Thái A và Kim Viên thì không cần phải nói, đều luôn ủng hộ. Được chư vị ưu ái như vậy, từ chối thì là bất kính, thế nhưng ta nói trước, mọi người đã đề cử ta làm đội trưởng, ta sẽ phụ trách với chư vị. Nhưng mà nếu như có người không coi ta ra gì, trái lệnh của ta, một khi xảy ra chuyện thì cũng không có quan hệ với ta. Lục Thiêu Du nghiêm túc nói với mọi người, cũng không có ý từ chối. Lục Thiêu Du cũng không quen nghe người khác ra lệnh. Kỳ thật cũng không phải Lục Thiêu Du muốn ở cùng với mọi người một chỗ. Từ trước tới nay, Lục Thiêu Du đã có thói quen một mình hành tẩu, làm việc cũng thuận tiện hơn. Thế nhưng, tất cả mọi người lại từ vô sắc trung thiên thế giới cùng đi ra. Hoàng gia, từ diễm huyền giả nhất tộc. Cùng thiết gia, đối với hắn cũng không tệ cho lắm. Huống chi, khi mọi người tụ tập cùng một chỗ, cũng không phải là chuyện hoàn toàn không có lợi. Bởi vậy lúc này, Lục Thiêu Du mới đồng ý. Hoài Linh Ngọc gật đầu nói, đó là chuyện đương nhiên, chúng ta đã là một đoàn thể, đã cùng lựa chọn ra một đội trưởng, tự nhiên phải phục tùng. Vừa dứt lời, mắt của Hoài Linh Ngọc hiện lên một tia chấn động mà mọi người xung quanh không thể phát hiện. Lục Tiêu Du trở thành đội trưởng. Cuối cùng dưới sự đề nghị của Lục Tiêu Du, mọi người đề cử Tiết Mặc Kỳ trở thành phó đội trưởng. Nếu như khi đội trưởng không có mặt, thì ít nhất đoàn thể cũng không giống như rắn mất đầu. Sáng sớm hôm sau, từng ngụm trọc khí từ trong miệng 10 người được thở ra, đánh văng gợn sóng trong không gian trước người. 10 cỗ khí tức chấn động Sau khi 10 người điều tức, hồi hộp rồi hồi phục một phen, lập tức tiếp tục xuất phát. Và lúc này giữa không trung đột nhiên nổi lên chấn động, một đạo thân ảnh phá không đánh ra. Thân thể này giống như là mũi tên hùng hăng bắn về phía quỷ oa. Đạo thân ảnh này đánh xuống, lập tức có một đạo trảo ấn màu trắng giống như thú trảo lướt qua. Một cỗ uy áp mênh mông hàng lâm, mang theo uy năng bàng bạc sắc bén, ngay cả gợn sóng trong không gian cũng mạnh mẽ bị xé rách. Khe nứt hình cùng chung quanh trảo ấn màu trắng lập tức bị bắn ra. Khí tức ngập trời khiến cho không gian cứng lại, lập tức bao phủ quỷ oa. Linh khí áo nghĩa. Dưới cỗ uy áp mênh mông này, mái tóc màu trắng của quỷ oa run lên. Lúc này có phản ứng cũng đã muộn. Dưới uy áp linh khí áo nghĩa khiến cho hắn bị ảnh hưởng không ít. Đối phương giống như độc xà chờ phát động, vừa mới ra tay đã chứng minh đối phương đã có chuẩn bị từ lâu. Đợi người lâu như vậy rồi, rốt cuộc người cũng ra tay sao? Đột nhiên có một tiếng quát lạnh lẽo tràn ngập hàn ý vang lên. Trong sát na này, thân ảnh của Lục Tiêu Du lập tức xuất hiện sau lưng quỷ oa, vận tay đánh ra một đạo quyền ấn, mang theo một cỗ uy áp linh hồn cực lớn. Bốn phía quyền ấn xuất hiện vết nứt không gian đen kịt, lập tức va chạm với đạo trảo ấn màu trắng kia. Quyền trào va chạm vào nhau, trong sát na, không gian đang vặn vẹo chung quanh, trực tiếp bị nghiền nát. Vết nứt không gian đen kịt đột nhiên lan tràn, kinh khí khủng bố hóa thành hình tròn, khuếch tán ra chung quanh. Đạo quyền ấn của Lục Tiêu Du lập tức bị trào ấn màu trắng xé rách, thân thể của hắn cũng lảo đảo lùi lại. Chỉ là, ngay khi quyền ấn của Lục Tiêu Du bị xé nát, đột nhiên bên trong quyền ấn đã có một đạo tàn ảnh quyền ấn bắn ra. Tàn ảnh mang theo một cỗ linh hồn lực mênh mông khiến cho linh hồn người ta rung động. Trong nháy mắt, hùng hăng vỗ vào bên trên trảo ấn màu trắng. Người cũng đã tu luyện giả áo nghĩa linh hồn ư. Trảo ấn màu trắng vung lên. Lập tức, đạo thân ảnh đánh ra đạo trảo ấn màu trắng kia cũng rùn lên theo. Lảo đảo từ trong hư không bước ra, lập tức vất tay, tiếp tục xé rách không gian. Một kích không trúng, thân ảnh của hắn trực tiếp lùi lại, chạy trốn. Một đạo thanh âm từ bên trong vết nứt không gian đang xác nhập truyền ra. Các người chờ đó, sớm muộn gì cũng có một ngày các người sẽ rơi vào trong tay của ta. Người này tới cũng nhanh, rút còn nhanh hơn. Một chiêu không trúng, lập tức lựa chọn rút lui, gọn gàng, tuyệt đối không dây dưa. Là hắn, là người đào tẩu lần trước, dựa vào linh khí áo nghĩa, thực lực có thể trông lại niết bàn cảnh sơ giai. Hoàng Sa trầm giọng nói, thân ảnh vẫn đang thủ hộ trước người Tôn Tiểu Nhã. Thực lực quả thực rất mạnh. Lục Tiêu Du ổn định thân thể, thân ảnh đáp xuống bên cạnh mọi người. Hai hàng lông mày nhíu chặt lại. Đối phương biết rõ, hắn hiểu áo nghĩa không gian, cũng sợ bị mọi người vây công, cho nên một kích không trúng lập tức bỏ chạy. Dựa vào linh khí áo nghĩa, nếu tiếp tục như vậy, quả thực Lục Tiêu Du không có cách nào làm gì được người này. Người này luôn luôn ẩn nấp ở phía sau chúng ta, dường như còn có thủ đoạn ẩn nấp. Chúng ta cũng không thể lúc nào cũng đề phòng hắn. Về sau, chỉ có thể cẩn thận gấp bội. Tiết Mặc Kỳ lên tiếng, nói với mọi người. Xin đa tạ đội trưởng đã ra tay cứu giúp. Quỷ Oa nói xong, ôm quyền với Lục Tiêu Du. Vừa rồi ngay cả hắn cũng không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Coi như là vừa rồi hắn toàn lực phản kháng. Tuy rằng không đến mức mất mạng, thế nhưng tuyệt đối phải trả một cái giá thảm trọng. Đối phương có tu vị đại đạo cảnh cao giai đỉnh phong. Bản thân vốn đã cường hãn hơn hắn không ít. Tăng thêm linh khí áo nghĩa, lại bị đánh đánh như vậy. Hắn càng bị áp chế hơn. Chúng ta là cùng một đội, không cần nói lời dư thừa. Lục Thiên Du nói với quỷ oa xong, lập tức nói tiếp. Cẩn thận đề phòng người nọ, chúng ta tiếp tục xuất phát. Tiếp tục xuất phát, cẩn thận đề phòng. Hoài Linh Ngọc phụ lời, hai hàng lông mày âm thầm nhíu lại, tay nắm một khối ngọc giản, quang mang nhàn nhạt lưu chuyển, lập tức được hắn thu vào trong ống tay áo. Mười người tiếp theo, tiếp tục đi về phía trước. Trên đường đi, mọi người cẩn thận từng ly từng tí một, tùy thời đều dùng tâm thần dò xét chung quanh. Chỉ cần gió thổi cỏ lay cũng khó tránh khỏi tầm mắt của bọn họ. Trừ phi thực được đối phương mạnh hơn 10 người, hoặc là có thủ đoạn ẩn nấp đặc thù. Nếu không, cũng khó có thể tránh thoát khỏi sự dò xét của 10 người này. Trên đường đi cũng không nhìn thấy quá nhiều người của các trung thiên thế giới khác. Tuy rằng có 10.000 người trong khu vực săn bắn, thế nhưng không gian trong này cũng vô cùng rộng lớn. So với bất luận một thế giới nào còn lớn hơn nhiều, cũng không thấy được tận cùng, không tới gần phong thần đại, muốn thấy mặt nhau nhiều, cơ hội cũng không phải quá lớn. Mười người cẩn thận từng ly từng tí một mà dò xét xung quanh. Trên đường đi,

30 người tạo thành vòng vây, đem đám người Lục Tiêu Du vây quanh vào bên trong. Từng đạo khí tức tập trung vào đám người Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du ngẩng đầu nhìn lên không trung. 30 đạo thân ảnh, mỗi một người đều có tu vi đại đạo cảnh. Cuối cùng, Lục Tiêu Du nhìn về phía 3 thanh niên dẫn đầu. Một người mặc y phục màu trắng, một người có mái tóc xoăn màu đỏ, một người có mái tóc xám dựng đứng giống như cây trội. Dựa vào linh hồn lực cường hãn dò xét, Lục Tiêu Du không khó nhận ra khí tức của 3 người này là hùng hậu nhất. Thực lực của 3 người tuyệt đối đã tới tình trạng khủng bố. Bà niết bàn cảnh sao? Sắc mặt Lục Tiêu Du lập tức ngừng trọng. Từ khí tức ẩn giấu trên người 3 thanh niên này, xem ra khí tức của 3 người này thậm chí còn không kém Hỏa Quỷ đạo nhân Phạm Anh Kỳ bao nhiêu. Sợ rằng 3 người này đều tới niết bàn cảnh, là 3 niết bàn cảnh. Lục Tiêu Du, người có biết rõ bọn họ là ai không? Ta nể mặt người sắp chết, ta sẽ giới thiệu cho người một chút. Đây là Lưu Vân Sư Huynh của Hồng Vân Thế Giới, Phi Dương Sư Huynh của Linh Ấn Thế Giới, còn có Bạo Phong Sư Huynh của Hóa Huyền Thế Giới. Ngừng một lát, Hoài Linh Ngọc nhìn Lục Tiêu Du, cười lạnh không ngớt, lại nói, bọn họ cũng là người của Linh Thiền Thường Hội, Tụ Phẩm Lâu, Phong Tình Thường Hội. Sau khi đi ra Trấn Thế Tháp, ta đã liên hệ với bọn họ. Trên người lại mang ngọc giản cảm ứng linh hồn. Bọn họ muốn tìm được chúng ta vô cùng dễ. Vừa dứt lời, Hoài Linh Ngọc móc ra một khối ngọc giản đang có lưu quang chấn động rồi khẽ lắc. Tất cả chuyện này hắn đã sớm sắp xếp từ trước vì ngày hôm nay mà hắn luôn ẩn nhẫn. Đều đến đông đủ rồi sao? Ánh mắt của Lục Tiêu Du đảo qua 3 người gọi là Lưu Vân, Phì Dương, Bảo Phong. Từ Viêm trừng mắt nhìn Hoài Linh Ngọc trầm giọng nói, Hoài Linh Ngọc, người quá vô sỉ. Tử Viêm, nếu như người muốn sống thì nên khách khí với ta một chút, nếu không đừng trách ta cũng không khách khí với người. Hoài Linh Ngọc lạnh lẽo nhìn Tử Viêm, lập tức nhìn qua Tiết Mặc Kỳ, lại nói, Mặc Kỳ, việc này không liên quan tới ngươi, ta chỉ muốn tiêu diệt Lục Tiêu Du mà thôi, người lùi sang một bên đi. Tiết Mặc Kỳ ngẩng đầu, đôi mắt xinh đẹp có chút ngưng trọng nhìn qua Hoài Linh Ngọc, nàng cũng biết rõ mấy người vừa mới tới này thực lực mạnh mẽ ra sao, đặc biệt là 3 người dẫn đầu, thực lực vô cùng khủng bố. Hoài sư đệ, không cần nói nhảm với bọn chúng, kẻ không có mắt cứ trực tiếp diệt đi là được rồi. Thanh niên áo trắng gọi là Lưu Vân nhìn Hoài Linh Ngọc, lại nhìn xuống phía dưới, nở nụ cười trầm chọc, nói tiếp, người không liên quan có thể bỏ đi, ta có thể để mặt Ngọc sư đệ, tha cho các người một mạng. Hoàng Sa, Bạch Lang, Quỷ Hoa, Tôn Tiểu Nhã, Từ Viêm nhìn lên không trung, ánh mắt đều ngưng trọng, thực lực của những người vừa mới tới này và nhân số bọn họ đều hiểu rõ. Tăng thêm Thái A bị Hoài Linh Ngọc đánh trọng thương, sống chết không rõ. Thực lực của bọn họ giảm xuống nhiều. Nếu như động thủ, hậu quả như thế nào, nhiều người mọi người cũng biết rõ được. Tiết Mặc Kỳ, Bạch Lang, Hoàng Sa, Tử Viêm lập tức nhìn về phía Lục Tiêu Du. Trừ vị, việc này không có liên quan tới trừ vị, các người đi đi. Lục Tiêu Du nhìn mọi người, trên khuôn mặt lạnh lẽo, ánh mắt âm trầm, khiến cho nhiệt độ chung quanh dường như cũng hạ xuống. Việc này không có liên quan tới những người này. Nhìn 30 người trước mắt, có thể mấy người này cũng không có tác dụng gì quá lớn, thậm chí còn trở thành vướng bận. Bởi vậy Lục Tiêu Du cũng không muốn chúng nhân tham gia. Chỉ có hắn và Kim Viên thì thuận tiện hơn không ít. Lục Tiêu Du nhìn qua không trung, lại nhìn Hoài Linh Ngọc. Thái A không rõ sống chết. Trong lòng Lục Tiêu Du nặng nề. Hắn biết rõ hiện tại hắn muốn cái gì. Hiện tại, bản thân của hắn muốn giết người, hùng hăng giết người một phen. Nghe Lục Tiêu Du nói vậy, đám người Tử Viêm, Tiết Mặc Kỳ, Hoàng Sa, Tôn Tiểu Nhã, Quỷ Oa, Bạch Lang cùng nhìn nhau. Đội trưởng, chúng ta là một đoàn thể, một tiểu đội, không phải chỉ liều chết một trận hay sao? Có thể đi tới một bước này, những cảnh này ta đã thấy rất nhiều rồi. Hiện tại ta vẫn còn sống khỏe, cho nên ta không đi. Bạch Lang luôn ít nói ngẩng đầu, nhìn Lục Tiêu Du, ánh mắt giống như sói hoang chớp động, hắn là người đầu tiên lựa chọn lùi lại. Chúng ta là một đoàn thể, ta cũng không đi. Ánh mắt của Tiết Mặc Kỳ chớp động, cười nhạt một tiếng. Khí tức áo nghĩa đại phục nguyên, lấy bản thân làm trung tâm, đột nhiên lan tràn ra chung quanh. Quỷ Oa nhìn Thiếu Du, khẽ cười khổ tự diễu, thanh âm âm trầm vang vọng. Ta rất muốn đi, cũng không muốn chết. Bất quá ta đã đồng ý gia nhập tiểu đội. Đội trưởng như ngươi cũng là do bọn ta chọn ra. Ngươi còn cứu ta, cho nên ta cũng không đi. Nếu như cùng chết thật, trên con đường xuống Hoàng Tuyền, chúng ta còn có thể làm bạn. Các người không sợ chết, chẳng lẽ ta lại sợ sao?